Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, yêu đương trò chuyện với nhau. Mà tại Isuka Shido cố gắng khiêu chiến tự nghĩ ra mục tiêu. Vừa chạy xong chạy đường dài Furuhashi Fumio, thở hào hển mà ở một bên nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng cảm giác mình bị người kéo lên. Furuhashi Fumio chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy kéo nàng lên là một vị nắm giữ một đầu đẹp đẽ thiếu nữ tóc vàng. Nàng biết, đối phương là lớp học các học sinh trung tâm nhân vật, Miura Yumiko, mặc dù thỉnh thoảng cũng có cùng đối phương trò chuyện đôi câu. Nhưng quan hệ giữa các nàng cũng không có thật tốt, cho nên nàng cũng không hiểu đối phương tại sao đột nhiên đến tìm nàng rồi. Suy nghĩ một chút liền không thể làm gì khác hơn là hỏi. Miura đồng học, có chuyện gì không? Miura Yumiko có chút khẩn trương mà liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện không có ai chú ý tới nàng sau, liền kéo lấy Furuhashi Fumio đi tới sân luyện tập một bên. Cái này phụ cận không có những người khác, có thể an tâm nói ra trong lòng bí mật. Miura Yumiko hít một hơi thật sâu, sau đó có chút khẩn trương nói. Furuhashi đồng học, ta có chuyện muốn tư vấn một cái ý kiến của ngươi. Furuhashi Fumio có chút ngoài ý muốn mà nhìn đối phương, nàng không nghĩ tới luôn là giống như nữ vương Miura Yumiko còn sẽ lộ ra như vậy bất an vẻ mặt. Đây tuyệt đối so cái đó tràn đầy ngạo khí nàng đáng yêu hơn nhiều. Hơn nữa, bên cạnh Miura Yumiko Riatu đoàn người cũng không ít. Có chuyện muốn biết, tìm bọn họ cũng được. Không nhất định phải đến tìm nàng. Chẳng lẽ có chuyện gì là Miura Yumiko không thể tìm bọn họ trò chuyện với nhau, mà nhất định phải cùng không quá quen thuộc nàng tới kể lể đây? Furuhashi Fumio mở to cặp mắt. Nàng thật tò mò. Chỉ thấy Furuhashi Fumio nhẹ khẽ gật đầu, sau đó cười đáp lại. Nói nghe một chút. Miura Yumiko có chút do dự. Chuyện này là không thể bị khoe khoang lái đi. Bên người nàng những người đó cũng không giống là có thể bảo thủ bí mật. Cho nên nàng mới sẽ đến tìm những người khác. Mà sở dĩ sẽ tìm tới Furuhashi Fumio là bởi vì nàng văn viết chương luôn là tràn đầy làm say lòng người cảm tình. Liền ngay cả lão sư đều sẽ trở nên động dung. Cho nên Miura Yumiko cho là Furuhashi Fumio chắc là đặc biệt am hiểu cảm tình phương diện sự tình, cho nên tìm tới nàng rồi. Miura Yumiko thở dài một cái, sau đó cẩn thận yêu cầu nói. Furuhashi, người có thể đáp ứng ta bảo thủ bí mật sao? Đương nhiên. Furuhashi Fumio không nghi ngờ chút nào mà vỗ một cái không có quá nhiều thứ ngực. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là hơn một miệng, sẽ không đem người khác bí mật loạn nói ra. Miura Yumiko nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó có chút đỏ mặt nói. Đây là chuyện của bạn ta. Furuhashi Fumio hiểu được rồi. Đây chính là chính Miura Yumiko sự tình. Loại này không chung sinh hữu hành vi, làm sao có thể lừa gạt đến nàng? Nhưng nàng vẫn là chiếu cố đến đối phương trả lời một câu. Bạn ngươi thế nào? Nàng yêu thích trong lớp một vị nam sinh, nhưng không biết nên như thế nào đi tiếp xúc đối phương. Miura Yumiko đem phiền não của mình nói ra. Nàng mặc dù là Riatu đoàn, nhưng kinh nghiệm yêu đương là số không. Miura Yumiko đã có người mình thích. Furuhashi Fumio tế suy nghĩ một chút. Lớp học rất nhiều người đều cho rằng Miura Yumiko thích Hayama Hayato. Dù sao hai người thường xuyên đi chung với nhau, hơn nữa trai tài gái sắc. Nhưng mới vừa rồi Miura Yumiko nói không biết nên như thế nào đi tiếp xúc đối phương. Nói cách khác, nàng yêu thích hẳn không phải là Hayama Hayato, mà là những người khác. Cái kia rốt cuộc là người nào? Ngươi, bạn ngươi nàng yêu thích là người thế nào? Furuhashi Fumio mặt đầy tò mò hỏi. Nói như thế nào đây? Chính là nhìn một cái bên dưới rất phổ thông, nhưng thực tế rất ôn nhu, hơn nữa thâm tàng bất lộ người. Miura Yumiko đỏ mặt địa điểm đáp lại. Nét mặt của nàng quả thật là chính là trong yêu đương thiếu nữ. Vậy còn có bình thường nữ vương ngạo khí? Furuhashi Fumio trầm tư một chút. Không nghĩ tới là trong lớp học ai. Dù sao không dễ thấy nam sinh còn là thật nhiều. Nàng cũng không biết ai thâm tàng bất lộ rồi. Cho nên, Furuhashi Fumio lại nhiều hỏi một câu. Có thể lại cặn kẽ miêu tả một chút không? Dù sao ta cũng phải biết nam sinh kia là người thế nào. Mới có thể giúp được ngươi. Bằng hữu, Miura Yumiko nhẹ nhàng gật gật đầu. Trong đầu hiện lên bóng người của Isuka Shido. Mặt càng đỏ hơn. Một hồi sau, Miura Yumiko liền lại hình dung nói. Bên cạnh hắn không có nữ hài tử nào. Bằng hữu cũng không nhiều. Quan hệ tương đối khá. Dường như cũng chỉ có một vị tiếng xấu lan xa otaku rồi. Lúc này, Furuhashi Fumio tự nhiên đoán được đối phương nói tới ai rồi. Lớp học bên người không có nữ hài tử. Bằng hữu không nhiều nam sinh cũng không ít. Nhưng tiếng xấu lan xa otaku. Chỉ có một vị, nhất là tại mới vừa rồi nữ tính công địch tiên ngôn sau. Liền ngay cả Furuhashi Fumio đều có chút đáng ghét người này. Người này dĩ nhiên chính là Tomoya Aki rồi. Mà tại nữ tính công địch tiên ngôn sau. Còn nguyện ý cùng hắn nói chuyện phiếm. Cũng chỉ có Isuka Shido một cái. Mà Isuka Shido dường như cũng phù hợp Miura Yumiko nói tới những điều kiện khác. Miura Yumiko thích nguyên lai là Isuka Shido. Quá ngoài ý muốn. Nếu như không phải là đối phương như vậy công khai. Nàng cũng không khả năng đoán được. Có đề nghị gì tốt sao? Nên như thế nào mới có thể tiếp xúc nam sinh kia? Miura Yumiko có chút gấp hỏi. Furuhashi Fumio nghĩ một lát. Isuka Shido quả thật không có chút nào hợp quần. Nhưng người như vậy ngược lại dễ dàng hơn bởi vì hảo ý của người khác mà động tâm. Cho nên nàng rất nhanh liền nghĩ tới một biện pháp tốt. Liền cười đáp lại. Như vậy đi. Ngươi sẽ làm bánh quy hoặc là sô-cô-la sao? Sô-cô-la, hẳn là có thể miễn cưỡng đi. Miura Yumiko do dự một hồi. Nàng không có thật sự từng làm. Nhưng nàng cũng biết có một loại chế phẩm sô-cô-la cách làm. Chính là đem mua lại sô-cô-la tan chảy. Sau đó làm một ít hình dáng lại ngưng động. Loại này sô-cô-la, nàng cũng còn là có thể. Nếu là thật không được. Tìm người hỗ trợ liền tốt rồi. Iwigahama Yui hẳn là sẽ làm sô-cô-la đi. Nếu là như vậy, ngươi làm sô-cô-la đưa cho đối phương liền tốt rồi. Furuhashi Fumio cười khẽ một tiếng. Nói ra đề nghị của mình. Nhưng cái này rất ngượng ngùng. Bạn ta nàng, Miura Yumiko cau mày. Nếu như có thể như vậy dũng cảm trực tiếp. Nàng cũng không cần phiền não như vậy rồi. Ngươi có thể như vậy. Làm nhiều một chút, hoặc là mua một chút. Cả lớp nam sinh nữ sinh đều có phần. Sau đó đưa cho nam sinh kia thời điểm cho điểm ám chỉ. Xem hắn có thích hay không lễ vật này. Trò chuyện tiếp một cái không là tốt rồi rồi sao? Furuhashi Fumio tận tâm tận lực ra mưu bày mưu. Ý kiến hay, ta sẽ thử nghiệm đấy. Miura Yumiko hưng phấn đứng lên. Nàng đã quên bằng hữu nàng cái thiết lập này rồi. Bất quá cũng không có vấn đề. Dù sao đến lúc đó nàng làm chế phẩm sô-cô-la cũng sẽ bại lộ. Hy vọng có thể đến giúp ngươi đi. Furuhashi Fumio mỉm cười nói. Nhìn lấy rơi vào bể tình Miura Yumiko. Nàng nhẹ thở dài một cái. Liền Miura nữ vương đều đã có người mình thích. Cũng không biết nàng vị này người đẹp ngủ trong rừng lúc nào có thể tìm được thuộc về nàng vương tử đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.